rất muốn bỏ chạy thoát thân. Nhưng mà song song với suy nghĩ này, trong lòng lại lập tức dâng lên một cảm giác ngứa ngáy. Rất không thoải mái, giống như nếu nàng không làm xong, sẽ khiến cho lòng nàng cảm thấy rất khó chịu. Đừng náo loạn, kế tiếp đến phiên ta. Chấm, Ngô Nguyệt Trác quyết định lấy lại quyền chủ động. Bằng không hắn sớm hay muộn cũng bị nàng trêu chọc đến nổ tung. Nhưng mà, A Manh thẹn thùng nói. Chàng lại vào sai chỗ thì làm sao bây giờ? Gân xanh nổi lên giật giật. Nam nhân nghiến răng nói. Sẽ không, nàng phải tin tưởng ta. Chấm, cũng không phải là chàng đâu. Ta tin tưởng chàng thế nào được? A Manh phản bác nói. Cho nên nàng tình nguyện tự mình ra trận. Vậy nàng muốn làm sao bây giờ? Ngô Nguyệt Trác lúc này thật muốn giết người mà. Nàng khiến cho lớp ngụy trang tuyệt hảo mười mấy năm qua hắn bồi dưỡng ra đều ném sang một bên. Chỉ thầm nghĩ đè nàng xuống. Làm cho nàng ở dưới thân hắn khóc lóc cầu xin tha thứ. Mà không phải như hiện tại hắn bị nàng đặt ở dưới thân chờ nàng do dự dự sơ soạng lung tung không biết bước tiếp theo nên làm như thế nào. A Manh có chút giật mình. Cảm giác hắn dường như sắp nhẫn nại không được nữa rồi. Lập tức kêu lên. Ta làm ngay đây. Ta tự mình đến. Miễn cho chàng lại vào sai chỗ. Nói xong, hạ quyết tâm. Vươn tay bắt lấy món đồ kia. Nâng hạ thân lên. Nghĩ tới tư thế của động tác lúc này. Làm sao để nhét vào. Ta đã nói không rồi mà. Ta đã nghiên cứu qua. Biết, bị nàng nắm chặt như vậy. Nam nhân thiếu chút nữa nói không thành câu. Thân thể lại căng thẳng càng thêm lợi hại. Ta không tin chàng. Nàng nữ nhân này. A, đột nhiên. Một tiếng thét chói tai đánh gãy lời nói của nam nhân đang nghiến răng nghiến lợi. Hai người giật mình cứng người. Hình như, đi vào rồi. Hình như, vừa rồi cái gì đó đã đâm vào. Đột nhiên, hai mắt A Manh ngấn lệ. Lúc nam nhân thật cẩn thận thẳng thắt lưng đỡ lấy vai nàng. Nàng liền nhịn không được ghé vào trong lòng hắn. Ô ô khóc lên. Ô ô ô, Ngô Nguyệt Trác chàng là tên khốn khiếp. Đã bảo chàng không được giục ta. Đau chết ta à, ô ô ô, hình như lại đổ máu. Ô ô ô, đều là lỗi của chàng. Chuyện này tốt chỗ nào mà cứ thích làm. Nhịn một chút không được sao. Quả nhiên nam nhân đều là động vật thích dùng nửa người dưới để suy nghĩ. Ô ô ô, Ngô Nguyệt Trác thấy nàng dựa vào trong lòng mình khóc. Cẩn thận vươn tay đến chỗ thân thể hai người kết hợp. Nhẹ nhàng dùng ngón tay sờ soạng một chút. Trong lòng rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà bây giờ tiến vào được rồi. Bất quá, nghe thấy tiếng nàng khóc. Lại có cảm giác giờ khóc giờ cười. Là đổ máu. Nam nhân đôi mắt thâm trầm nói. Ô oa oa, ta muốn đi tìm A Nhan lấy dược. Nữ nhân đau đến thổ hổn hển tức giận oán hận ở trên ngực hắn cắn một ngụm. Ngô Nguyệt Trác hít sâu. Cái loại cảm giác gắt gao buộc chặt làm cho hắn muốn ngừng mà không được. Thậm chí khi nàng cắn lên ngực mình hắn còn không cảm thấy đau. Ngược lại khiến hắn càng thêm xúc động. Nhưng thấy nàng khóc đến thê thảm như vậy. Đành phải dỗ dành nói. Nàng lại không bị thương. Lấy dược làm cái gì? Khụ, nữ nhân lần đầu tiên đều sẽ đổ máu. Hắn có chút ngượng ngùng nói. A Manh vừa nghe, không tiếp tục khóc nữa. Mày liễu dựng thẳng chừng hắn. Đối với chàng mà lại chảy hai lần huyết. Sau khi giống xong, đột nhiên ý thức được nguyên nhân lần này đổ máu. Nhất thời hé ra gương mặt lúc xanh lúc đỏ. Lại xấu hổ và giận dữ không thôi. Nàng điên mới có thể cùng nam nhân này thảo luận lần đầu tiên của nữ nhân sao lại đổ máu. Thật sự là rất khúc gỗ đáng ghét mà. Thế là, đêm động phòng hoa chúc của hai người chân chính xem như thành công. Thật đáng chúc mừng nha. Cách chương.